Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, Long Bào. Văn Tiên Sinh là bị hai người khiêng ra Linh Lung Các. Kêu rên âm thanh tại yên tĩnh trên đường phố thật lâu không tiêu tan, khiến người ta cảm thấy có chút thấm lợi hại. Hai vị dơ lên Văn Tiên Sinh người đều là võ vương phủ người. Phần eo còn mang theo võ vương phủ lệnh bài, còn tận lực đặt ở dễ thấy chỗ, chỉ sợ người khác không nhận ra bọn hắn là võ vương phủ người. Từ Thiên Phủ đã là ban bố cấm đi lại ban đêm lệnh. Thế nhưng là võ vương Long Giai lại muốn quyết tâm gặp đành gãy hai chân Văn Tiên Sinh. Cân nhắc phía dưới, bọn hắn vẫn là làm ra cách đối phó, cầm võ vương phủ lệnh bài làm việc. Thật đúng là đừng nói, chuyến này ra thật sự chính là xuôi gió xuôi nước, có võ vương phủ lệnh bài che chở, cũng không thấy có người đến tìm bọn họ để gây sự. Cái này khiến hai người bọn họ trong lòng không thể không cảm thán một phen. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, pháp luật đế quốc bất quá là vì những cái kia bình dân bách tính định chế mà thôi. Tại vương quyền trước mặt, bất quá là một chương vô dụng giấy lộn mà thôi. Văn Tiên Sinh thần sắc vô cùng tái nhợt. Đây là hắn lần thứ hai chân gãy. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn cảm giác được sống không bằng chết. Đầu đầy mồ hôi, cho dù là hắn cắn chặt răng quan cũng là không làm nên chuyện gì. Không ngừng phát ra thanh âm ô ô. Văn Tiên Sinh, người có thể hay không đừng lên tiếng. Nghe có chút dọa người. Lớn tuổi hạ nhân sát có việc nói. Văn Tiên Sinh trợn to mắt, lửa giận đang thiêu đốt. Đối mặt với hai vị này tàn nhẫn đành gãy hai chân của mình ra hòa, hắn ở trong lòng đã là mặc giết trăm ngàn lần. Thế nhưng là hắn tay trói gà không chặt, chỉ có thể trong lòng mặc niệm, xong lại tìm một lý do ý nghĩ giết hai người này. Văn Tiên Sinh, người cũng chớ có trách chúng ta tâm ngoan. Đây chính là võ vương ý tứ. Chúng ta đây là một cái hạ nhân, phụng mệnh làm việc mà thôi. Còn hy vọng ngươi có thể lý giải. Lớn tuổi hạ nhân tiếp tục lên tiếng nói. Văn Tiên Sinh cắn chặt răng quan, bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Cho dù là nghẹn ngào âm thanh cũng là đình chỉ. Sau một khắc, Văn Tiên Sinh giống như nghĩ tới điều gì, bắt đầu kịch liệt giằng co. Hai vị này võ vương phủ hạ nhân thần sắc lập tức biến đổi, mang ý nghĩa Văn Tiên Sinh muốn trả thù hắn. Hai người nhanh chóng đem Văn Tiên Sinh buộc chặt rắn chắc, khiến cho hắn rốt cuộc là không cách nào giãy giụa. Điểm này bọn hắn sớm liền là nghĩ đến. Thả ta ra, hiện tại quyết không có thể đi võ vương phủ, tuyệt đối không thể. Văn Tiên Sinh nói. Hai vị hạ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, liếc qua Văn Tiên Sinh, chính là không để ý, tiếp tục hướng phía trước. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ hàn phong càn quét mà qua. Văn Tiên Sinh trợn to mắt, hai vị hạ nhân thì là cảm giác được có chút rét lạnh. Trước người của bọn hắn xuất hiện hai người đều mặc hắc giáp, toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức. Trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh đao sắc bén. Các ngươi là, chúng ta là võ vương phủ người. Phụng mệnh, thanh âm im bặt mà dừng. Giây lát về sau, Văn Tiên Sinh trùng điệp té ngã trên đất. Phụ trách nhấc hắn người hướng về sau ngã xuống. Nơi cổ họng, một đạo vô cùng mảnh khảnh tơ máu ngay tại chậm rãi chảy ra máu tươi. Chính là kia một đạo tơ máu muốn mạng của bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn nhìn đều là chưa thấy rõ ràng, chính là đã là khí cơ đoạn tuyệt. Văn Tiên Sinh thần sắc trở nên vô cùng hãi nhiên, nhìn xem đứng ở trước người hắn hai vị hắc giáp người, tựa như là gặp được lệ quỷ đồng dạng. Đừng có giết ta, các ngươi muốn ta làm cái gì, ta nhất định sẽ đi làm, muốn biết cái gì ta cũng toàn bộ đều nói cho các ngươi, chỉ cần các ngươi không giết ta. Văn Tiên Sinh không có chút nào cốt khí nói. Hai vị hắc giáp người quen biết một chút, một người trong đó động thủ, tựa như là bắt gà con, trực tiếp vặn lên Văn Tiên Sinh rời đi. Trong phủ thái tử, rời đi nhiều năm thời gian, Long Thần cảm giác được phủ đệ của mình đã lạ lẫm lại quen thuộc. Hắn đã từng tự tay trồng hạ cây liễu đã là dáng dấp cực kỳ cao. Trong phủ rất nhiều người hầu đều là cảm giác được có chút lạ lẫm. Dương Kiều Sư đã là tại trong phủ thái tử chờ. Vị lão nhân này là nằm tại một kiện thanh đằng trên ghế nằm. Nửa tỉnh nửa ngủ, một mực chờ đợi đợi Long Thần đến. Hắn cần ngay đầu tiên đến nhận thức một chút vị này tuổi xây dựng sự nghiệp đệ tử. Mặt quay về phía mình lão sư, Long Thần một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều là chưa ít. Nâng cái này Dương Kiều Sư chậm rãi tiến vào trong phủ. Vụ bá ngữ khí bình tĩnh nói ra, thái tử, ngươi nhưng là muốn thật tốt đi theo Dương Đại Nhân học tập cho thật giỏi. Long Thần không có lên tiếng, lại là gật gật đầu. Vụ bá cũng là nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi. Nhìn xem vụ bá bóng lưng rời đi, Long Thần trong đôi mắt hàn ý vô hạn phóng đại. Dương Kiều Sư thản nhiên ngồi tại trên ghế. Long Thần thần sắc rất là băng lãnh, nhìn chăm chú lên Dương Kiều Sư, lên tiếng nói ra, không biết lão sư phải chăng đối ta cái này học sinh hài lòng. Dương Kiều Sư gật gật đầu, Long Thần tiếp tục nói ra, không biết lão sư muốn giao cho ta học sinh cái gì. Dương Kiều Sư sa vào đến trong trầm mặc, không nói nữa. Long Thần đứng vững, thần sắc vẫn như cũ, tựa hồ đang đợi Dương Kiều Sư đáp án. Sau một lát, Dương Kiều Sư phát ra một tiếng ho nhẹ âm thanh, vừa muốn há mồm ngôn ngữ, một thân ảnh lại là vọt vào. Dương Kiều Sư chưa lên tiếng, người tới tại Long Thần bên tai thấp giọng ngôn ngữ. Long Thần thần sắc trở nên vô cùng khó coi, Dương Kiều Sư thần sắc cũng là trở nên gặp nạn nhìn, xen lẫn nồng đậm vẻ bi thương. Long Thần ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Dương Kiều Sư, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Hoàng hậu Vũ Chiêu Phượng đang đợi con của mình. Tại nhìn thấy con của mình trong nháy mắt, Vũ Chiêu Phượng thân thể không khỏi run lên, cả người không cầm được hướng về sau lui ra ngoài mấy bước, có chút lắc đầu. Nàng không thể nào tiếp thu được con trai mình bộ dáng này. Chưa già đã yếu, tóc trắng phơ, Vũ Chiêu Phượng cảm giác được mình tâm tựa hồ cũng muốn nát đồng dạng. Giờ khắc này, nàng không còn là vị nào thâm cư trong hoàng cung, lại là tính toán triều đình, cao cao tại thượng hoàng hậu. Đây là một cái mẫu thân. Thần nhi, ngươi thế nào? Hỏi ra vấn đề này, Vũ Chiêu Phượng tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân. Long Thần trong thần sắc toát ra mỉm cười. Trước người của mình đứng thẳng chính là mẹ của mình. Trong mắt của nàng ngậm lấy nước mắt, tựa hồ vì hắn tại rơi lệ. Long Thần cảm giác được trong tim mình mọi loại cảm giác khó chịu. Mẫu hậu, ta trở về, Long Thần thấp giọng nói. Vũ Chiêu Phượng nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc trở nên bình tĩnh, nhìn xem Long Thần chậm rãi nói ra, may mắn ngươi tại tối nay chạy đến, nếu không ngày mai về sau, ngươi chính là trở thành một cái phế thái tử. Long Thần thần sắc biến đổi, trong đôi mắt hàn ý như băng, vụ bá hôm nay cử động qua quả nhiên cất ở đây không giống bình thường. Giờ này khắc này, Long Khuyết ngay tại mưu đồ bí mật đăng cơ. Vũ Chiêu Phượng chậm rãi lên tiếng nói, Long Thần trong thần sắc lệ khí sinh ra, toàn thân mãnh liệt huyết sát chi khí tản ra. Tốt một cái Long Khuyết, hắn đây là tại muốn chết. Vũ Chiêu Phượng thần sắc trở nên băng lãnh, nói ra, ngươi nếu là muốn lấy được hoàng vị, như vậy lại không có thể có chút làm trễ nải. Long Thần trùng điệp gật đầu. Vũ Chiêu Phượng trong thần sắc toát ra một tia chờ mong, nhẹ giọng nói ra, biết ngươi muốn tới, mẫu hậu vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật. Long Thần trong thần sắc toát ra một tia hồ nghi, bưng lên, Vũ Chiêu Phượng lên tiếng nói, một vị tỳ nữ vội vàng mà đến, hai tay bưng mâm gỗ,